Trấn Quan Âm, chương 557. gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Vòng thứ nhất, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Bất quá đang ở ta vừa mới hiện lên đang ý niệm trong đầu trong nháy mắt. Xa xa có một đạo cười sang sảng tiếng truyền đến. Lão đại, tới thật sớm a, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Sau đó một đạo thân ảnh từ đằng xa xuất hiện. Trong nháy mắt kế tiếp thời gian, dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện ở trên đài cao. Con của ta Vivi co rụt lại. Người này thoạt nhìn cũng chỉ trung niên dáng dấp. Vừa mới một ngón kia có thể nói cực kỳ làm ta giật mình. Bởi vì trong nháy mắt đó, ta dĩ nhiên không có cảm thụ được chút nào sóng linh khí. Thậm chí không gian ba động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phải biết rằng, ta bởi vì trên người có phù du thân pháp duyên cớ, ta đối với không gian ba động cũng là cực kỳ nhạy cảm. Trong nháy mắt đó thời gian, vị này chính là đi qua lực lượng gì tiến hành thuấn di. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối mặt người này nói, sư tôn ta chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không trả lời. Loại cảm giác này để cho ta trong lòng sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Dù sao chiến thương khung cũng không phải là lạnh lùng như vậy nhân. Tới, thiếu với ta mà nói không lạnh lùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đơn giản một câu đáp lại. Hẳn là cũng không có cái gì. Nhưng hắn thái độ đối với người này lại có vẻ ít nhiều có chút vấn đề. Chứng kiến chiến thương khung không nói lời nào, người này cũng không cảm thấy xấu hổ, mà là trực tiếp đứng tại chỗ chờ đứng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau một lát, lần lượt từng bóng người lướt đến. Sau đó lẫn nhau bắt đầu chào hỏi. Nhưng ta phát hiện, sư tôn ta chiến thương khung đối với cái này những người này, tựa hồ cũng không phải là rất quan tâm. Trong này chẳng lẽ có vấn đề gì? Rất nhanh, hai bóng người cùng nhau từ đằng xa lướt đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điện chủ, phó điện chủ, lần này, ngay cả phía dưới mấy vị kia trưởng lão đều là đứng dậy, hướng về phía hai người này hành lễ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ân, tất cả ngồi đi. Hai người kia cũng là khẽ gật đầu. Mà ta ánh mắt rơi vào hai người này trên người. Hai người đều cực kỳ tuổi còn trẻ. Thoạt nhìn cũng chỉ 40 tuổi khoảng chừng. Bởi vì tu vi đến rồi trình độ nhất định, đã sẽ khống chế chính mình giả yếu tốc độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng hai người này, sợ rằng cũng không phải là nhìn bề ngoài còn trẻ như vậy. Mà bọn họ chính là chiến thần điện đích điện chủ cùng phó điện chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, ta thấy trong đó vị điện chủ kia ngồi ở trung gian trên chủ vị. Phó điện chủ ở điện chủ phía bên phải. Chiến thương khung bên trái sườn. Sau đó lần lượt đều ngồi xuống. Vừa mới một mực quan tâm trên đài cao nhân, hiện tại cũng chứng kiến quay chung quanh ở chiến thần bi ở giữa. Đã tới không ít người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ánh mắt rơi vào trong đó mấy đạo thanh niên thân ảnh trên người. Mấy tên này khí tức trên người rất khủng bố, cho ta một loại cảm giác sâu không lường được. Các vị tiểu tử kia, xem ra các ngươi đã chuẩn bị rất đầy đủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, người điện chủ kia nhìn phía dưới, thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Nhưng mà thanh âm này cũng là cực kỳ rõ ràng, đem chu vi tất cả tiếng huyên náo đều là ép xuống. Rõ ràng truyền vào trong tai của mọi người. Ta chiến thần điện cấp cao nhất đệ tử tranh. 5 năm một lần. Thời gian qua rất nhanh. Nhìn các ngươi, Ta phảng phất cũng nhìn thấy chiến thần điện đích tương lai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một ít hơi lộ ra hàn huyên. Sau một lát, điện chủ nhìn phía dưới nói rằng, nhân vật chính của hôm nay là các ngươi. Các ngươi đúng là toàn bộ chiến thần điện đích tiêu điểm. Tận tình phát huy a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong câu đó sau đó, người điện chủ kia cũng là vi giơ tay lên ý bảo. Sau đó, phía dưới trưởng lão vị trí hiện thời trong, trung gian người trưởng lão kia đứng dậy. Sau đó hai tay vi ép xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kế tiếp, ta cho các ngươi nói một chút cái này vòng thứ nhất đích chiến đấu quy củ. Vòng thứ nhất tỷ đấu. Mọi người tiến nhập chiến thần bia trong. Đi qua đánh chết chiến nô thu được tích phân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiến thần bi bên trong đích chiến nô sẽ bị khống chế ở hai cái cảnh giới. Thông linh cảnh trung kỳ. Còn có thông linh cảnh hậu kỳ. Số lượng không có hạn chế. Nói cách khác, các ngươi khả năng gặp phải một cá thông linh cảnh hậu kỳ đích chiến nô. Cũng có khả năng gặp phải 10 cá thông linh cảnh hậu kỳ đích chiến nô. Đánh chết một cá thông linh cảnh trung kỳ chiến nô thu được một tích phân. Đánh chết một cá thông linh cảnh hậu kỳ chiến nô 2 tích phân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhớ kỹ, các ngươi tiến nhập chiến thần bia sau đó đích chiến đấu. Chỉ có thể là tự mình một người chiến đấu. Không thể cùng những người còn lại phối hợp đồng thời nhằm vào một người khác. Các ngươi cũng có thể đi qua phương thức này. Cướp đoạt trong tay người khác tích phân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vòng thứ nhất khảo hạch thời gian là 12 canh giờ. Sau 12 canh giờ, mọi người sẽ từ chiến thần bi bên trong truyền tống đi ra. Đến lúc đó lấy tích phân bao nhiêu vị chuẩn. Xếp hạng thứ 60 người tiến nhập đợt thứ 2 cạnh tranh. Vị trưởng lão kia cực kỳ nhanh chóng đem cái này vòng thứ nhất khảo hạch quy củ nói một lần. Rất đơn giản, rất rõ rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiến nhập chiến thần bia sau đó. Không thể liên hợp chiến đấu. Thân là toàn bộ chiến thần điện đệ tử trẻ tuổi thủ lĩnh. Nhất định phải có mạnh nhất một người năng lực tác chiến. Đương nhiên, đây không phải là tuyệt đối. Ngược lại chỉ ít ngươi một người năng lực tác chiến muốn hợp cách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở nơi này dạng dưới tình huống. Đi qua tích phân bao nhiêu tới quyết định thắng được 60 người. Mà tiến nhập chiến thần bia phía sau cạnh tranh tự nhiên không chỉ là thật đơn giản đánh chết chiến nô đơn giản như vậy. Cướp đoạt người khác đích chiến nô. Mới là trọng yếu then chốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao, như vậy chỉ có ít nhiều có chút lo lắng cạnh tranh ý tứ. Lúc này, ta đã là cảm giác được chu vi truyền đến từng cổ một khí tức. Loại cảm giác này, giống như là cực kỳ chờ mong kế tiếp đích chiến đấu giống nhau. Trong đám người, ta phảng phất là cảm thụ được một ánh mắt hướng phía ta ngưng tụ qua đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta quay đầu nhìn lại. Đúng dịp thấy một đạo thân ảnh. Hắn hai mắt hờ hững nhìn ta. Đến cũng không phải cừu hận. Nhưng ta có thể cảm thụ được người kia trong ánh mắt đích chiến ý. Cần gì phải cừu lê dân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở vừa mới vào sơn môn thời điểm cùng người kia lại giao thủ. Thế nhưng cuối cùng bị Mạc trưởng lão ngăn trở. Xem ra người kia là điếm ký thượng ta. Lúc này thật không ngờ quan tâm ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cũng không có lưu ý, sau một lát. Trên đài cao trưởng lão kia cũng là trong nháy mắt vung tay lên. Lần chiến đấu này trong. Cấm sử dụng tông môn trưởng bối cho thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Tỷ đấu điểm đến đó thì ngừng. Không thể gây thương tánh mạng người. Các ngươi toàn bộ hành trình biểu hiện cùng bài danh gặp phải ở chiến thần bi chi trên. Tự thân các ngươi có thể đi qua thân phận của mình bài kiểm tra bài danh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người, Còn có cái gì nghi vấn sao? Nói xong những thứ này sau đó, trước mặt trưởng lão kia cũng là nhìn phía dưới mọi người. Nhất thời lên tiếng nói rằng, nghe nói như vậy trong nháy mắt, phía dưới hoàn toàn yên tĩnh, bởi vì đã nói rất rõ rồi. Cũng không có người trong lòng có cái gì nghi hoặc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại bắt đầu tính theo thời gian. Chiến đấu bắt đầu. Sau đó, trưởng lão kia vung tay lên. Trong nháy mắt lên tiếng nói rằng. Nghe nói như vậy trong nháy mắt. Chiến thần Bi Chi trên. Vòng xoáy xuất hiện. Sau đó chính là có lần lượt từng bóng người trực tiếp chui vào cái này chiến thần Bi Chi chung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn 100 người lần lượt có người sẽ tiến vào. Mà ta hít sâu một hơi. Cũng là hướng phía na chiến thần bi phía trên vòng xoáy lao đi. Tiến nhập chiến thần bia trong. Thân ta hình rơi xuống đất. Cảm giác được nửa tháng trước cái chủng loại kia khí tức quen thuộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa mới xuất hiện. Trên người ta khí tức hiện lên. Cảnh giác nhìn bốn phía. Nhưng ta phát hiện được ta chu vi cũng không có chiến thần điện đích đệ tử. Xem ra, chúng ta người tiến vào đều là ngẫu nhiên phân bố mở. Cũng sẽ không toàn bộ tụ đống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, ta móc ra trên người thân phận bài. Linh khí thăm dò vào. Trong nháy mắt thấy được rất nhiều điểm đỏ. Xem ra. Đây chính là những đệ tử còn lại phân bố vị trí. Cách chương.